Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2453, đây chính là tên lưu manh a. Canh thứ nhất, trong tiếng nổ mạnh, đoàn kia hỏa diễm chi thân, nổ thành đầy trời mưa lửa, chỉ để lại một cái ánh lửa lấp lánh chiếc đỉnh lớn màu đỏ đến. Lẻ loi treo ở giữa không trung, biến cố đến quá nhanh. Trong nháy mắt, Phương Tuấn Mi liền hung hăng chém giết một tôn tiên thần chi thân. Những tu sĩ khác, xem tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Phương Tuấn Mi bàn tay lớn chụp tới, lại nhanh chóng đem đại đỉnh màu đỏ kia chộp tới, nhét vào trong không gian chứa đồ của mình. Đến nơi này, mọi người mới phản ứng được, mà Phương Tuấn Mi đã lóe lên lại biến mất. Phương Tuấn Mi vừa nãy biến mất chớp mắt, mọi người còn có thể cảm giác được đạo kia không tầm thường không gian sóng lớn. Nhưng lăn hai lần sau, liền lại không tìm được. Làm sao bây giờ? Hắn cái kế tiếp muốn giết chính là ai? Ta muốn ứng phó như thế nào? Khủng hoảng tâm ý bắt đầu ở mọi người trong lòng lan tràn. Trong tay thần thông cũng không biết nên hướng về cái nào oanh rồi. Đều đừng hoảng hốt, lại như phá bùa ẩn thân một dạng, đem hắn cho ta đánh văng ra ngoài. Ngao thiên cổ tôn kia kim chi tiên thần chi thân hét lớn. Trong tay mình thần thông đã bắt đầu đánh về trong bốn phương tám hướng. Ai dám cam đoan Phương Tuấn Mi cái kế tiếp muốn giết không phải hắn? Mọi người thấy thế cũng là vội vã đánh về bốn mặt phương hướng. Cảnh tượng càng loạn lên. Oanh, hầu như là mới ra tay, đòn thứ hai tiếng nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết chính là lại vang lên. Phương Tuấn Mi phảng phất trong đại thế giới này cao cấp nhất thích khách một dạng, nhanh chóng xuất hiện lần nữa ở một tôn bóng dáng yểu điệu thủy chi tiên thần chi thân phía sau. Lại là mạnh mẽ một kiếm, xuyên thủng đối phương đầu. Thiên đạo lực lượng cuồn cuộn tràn vào đi, phá hoại lên đối phương thân thể đến. Trong tiếng nổ mạnh, lại là một tôn tiên thần chi thân bị giết. Phương Tuấn Mi lại là chụp vào đối phương bảo bối. Lần này, mọi người cuối cùng cũng coi như là có chút chuẩn bị tâm lý. Kêu gào trong tiếng, một mảnh công kích đánh tới, ạch, tiếng rên bên trong, Phương Tuấn Mi lấy món bảo bối kia, lại một lần nữa biến mất không thấy hình bóng. Rầm rầm mọi người thần thông đánh về phương hướng khác nhau bên trong. Phương Tuấn Mi bóng dáng quả nhiên là thỉnh thoảng bị đánh văng ra ngoài, nhưng chỉ là như vậy lại có bao nhiêu tác dụng lớn đây? Phí một phen công phu sau, Phương Tuấn Mi vẫn là lặn xuống cái thứ ba tu sĩ phía sau. Thần thông lại oanh, tu sĩ này đã trồng lên phòng ngự thần thông, nhưng cũng bất quá là thêm ra mấy kiếm sự tình. Phương Tuấn Mi gánh mọi người một mảnh công kích, đem người này nhanh chóng chém giết. Sau đó, lại là biến mất, ba vị, thêm vào mấy người bọn hắn. Vẫn cứ không đủ tư cách giết ta, nhiều hơn nữa phải mấy cái đến, nhiều hơn nữa cho ta một điểm kích thích. Lại một lần nữa bị nổ ra hiện hình sau, Phương Tuấn Mi tùy tiện không gì sánh được nói rằng, mọi người nghe vậy, tất cả đều đau đầu. Tên thật là lợi hại, quả thực là xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Trong phương xa, Nhậm Thượng Nhân ba người xem đại thán, lông mày cũng là thẳng nhăn. Hai vị, khả năng phát hiện hắn ẩn thân sau tung tích. Bất Tử Tiên Quân hỏi. Ngao Thiên Cổ nghe đau đầu nói, như không có những kia không gian sóng lớn, hoặc là nhỏ hơn một chút, bao chuẩn có thể phát hiện hắn. Nhưng bọn họ như thế loạn oanh, trái lại cho hắn càng nhiều yểm hộ rồi. Hai người nghe cười khổ, không loạn đánh chết càng nhanh hơn a. Để bọn họ đi ra đi, tiếp tục nữa chỉ sẽ chết càng nhiều, không có ý nghĩa. Bất Tử Tiên Quân thổn thức nói, lại nói, ba người chúng ta bản tôn chi thân, chung quy hay là muốn gia nhập trong vòng chiến. Tên tiểu tử này mục đích đạt đến, hắn chính là nghĩ buộc chúng ta bản tôn chi thân vào sân. Hai người gật gật đầu, đang ở trong lời nói, đệ tứ tôn tiên thần chi thân cũng bị giết, các ngươi trước tiên đi ra đi, giao cho chúng ta đến. Nhậm thượng nhân mở miệng nói, âm thanh truyền thẳng trong phương xa, không chết tu sĩ như gặp đại xá bình thường, vội vã hướng ra ngoài trốn thoát, mà Phương Tuấn Mi đã lại một lần biến mất ở trong một mảnh không gian sóng lớn kia. Ngao Thiên Cổ ba người bản tôn chi thân hướng phía trước lao đi, rất nhanh liền tiến vào bên trong vùng thế giới kia. Đạo hữu có bản lĩnh liền tới đánh lén ba người chúng ta thử xem. Bất Tử Tiên Quân lạnh lùng nói rằng, ngoài thân phòng ngự thần thông đã bộ lên. Dứt tiếng, không người trả lời, ba người ánh mắt như điện quét tới, cũng không có phát hiện tung tích. Hừ lạnh một tiếng sau, đồng thời nổ ra thần thông đi, muốn đem Phương Tuấn Mi đánh văng ra ngoài. Này oanh một cái, làm thế nào cũng không gặp. Đi đâu rồi? Trong lòng ba người càng ngày càng ngạc, ầm ầm ầm, đang ở ngạc nhiên gian, chỉ nghe trong phương xa đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tôn kia màu xám bạc giết như thần thân thể, dĩ nhiên đi đến một đám kia một bước hai bước tu sĩ trên đỉnh đầu bên trong, hướng về phía dưới nổ ra mưa to gió lớn bình thường, nổ ra một mảng lớn thiên đạo dòng lũ đến. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên, những tu sĩ kia toàn bộ tập trung cùng nhau giữa sóng công kích này, chính là không biết bao nhiêu tu sĩ chết đi, trong đó không ít vẫn là bản tôn chi thân. Từng đoàn tia sáng lòe lòe pháp bảo nổ xuất hiện ở trong sóng khí, Phương Tuấn Mi thu cũng không thu, tiếp tục đại khai sát giới. Lưu manh a, đây chính là tên Lưu manh a. Ngao Thiên Cổ ba người xem trong lồng ngực lão máu đều muốn phun ra, sắc mặt thẳng đen xuống. Tiểu tử, đừng vội khinh người quá đáng. Tiếng gầm gừ bên trong, chín bóng người nổi cơn điên bình thường vọt tới, mỗi người trong mắt đều là hận không thể muốn đem Phương Tuấn Mi ăn tươi nuốt sống biểu tình. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi vung tay lên, một cái chính là đem ở gần nhất 4-5 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo lấy lại đây, nhét vào trong không gian chứa đồ. Đời này không có như thế thoải mái quá. Ha ha ha ha hủ, đủ rồi. Trong tiếng cười lớn, Phương Tuấn Mi ngừng truy sát, trước tiên lướt về phía trong phương xa, bóng dáng lần nữa biến mất. Ngày hôm nay còn có chơi đây. Không có cần thiết đẩy chín tôn hai bước nửa chiến lực công kích, mạnh mẽ đi giết những kia một bước hai bước tu sĩ, bảo tồn nguyên khí, chậm rãi chơi. Tiểu tử, lão phu lần này nhìn thấy ngươi rồi. Bạch, trong tiếng xé gió, Nhậm thượng nhân bản tôn chi thân vọt đến một cái nào đó điểm, hét lớn hướng xuống đánh ra một chưởng đến. Mặt khác hai tôn tiên thần chi thân tác từ phương hướng khác nhau bên trong cũng là nổ ra công kích tới, nhưng phát hiện Phương Tuấn Mi không phải là chỉ có hắn một cái, Ngao Thiên Cổ cùng Bất Tử Tiên Quân tương tự phát hiện, tương tự là đánh tới, nhưng công kích phương hướng liền không giống nhau rồi. Ầm ầm ầm, hỗn loạn tưng bừng tiếng nổ vang lên, đã có Phương Tuấn Mi tiếng kêu thảm thiết, càng có Nhậm thượng nhân ba người tiếng kêu thảm thiết. Quả nhiên ba người dưới tình thế cấp bách lẫn nhau quấy dày đến, công kích rơi vào người mình trên người, mấy bóng người bay ngược ra ngoài, lấy Nhậm thượng nhân ba người lòng ra, đều lại một lần vừa tức lại phiền muộn đến muốn chửi ầm lên. Mà Phương Tuấn Mi đang bị đánh văng ra ngoài sau, lại một lần tránh về trong phương xa. Chín bóng người lại đuổi theo, lần này cũng không dám tùy tiện ra tay rồi. Rất nhanh, Nhậm thượng nhân lần thứ hai sử dụng tới tôn ti đến. Bất Tử Tiên Quân đồng dạng triển khai thủ đoạn, đem Phương Tuấn Mi kẹp ở bên trong vùng thế giới kia. Cục diện khôi phục lại như trước. nhưng Phương Tuấn Mi đã giết nhiều như vậy nhân tổ trong gương. Coi như hiện tại chết rồi, cũng đã là kiếm được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.